Chương 3360, ám ảnh tộc trưởng. Nhìn thấy ám ảnh tộc trưởng, Mục Thanh cung chủ đám người sắc mặt, cũng là mười phần ngưng trọng. Dù sao, vô tận thuế nguyệt đến nay, có thể đối bọn hắn nhân tộc tạo thành chân chính uy hiếp, QNZ chỉ có ám ảnh U Linh nhất tộc. Nghe nói, ám ảnh U Linh cùng thần vẫn chiến trường cũng có được nhất định liên hệ. Đây cũng là vì sao những năm gần đây, nhân tộc nhiều lần vây quét ám ảnh U Linh nhất tộc, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Không thể nghi ngờ, ám ảnh tộc trưởng chính là ám ảnh U Linh nhất tộc cho đến nay, tồn tại mạnh nhất. Hắn mặc dù chỉ có chuẩn đế chi cảnh, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, sớm đã có thể so với đế cảnh. Ám ảnh tiểu đội hủy diệt, triệt để chọc giận ám ảnh tộc trưởng, đồng thời cũng làm cho hắn nhận rõ ràng phương thần tiềm lực, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. 30 tỷ năm trước, ta từng xuất thủ qua một lần. Ám ảnh tộc dài một thẳng tại trong xào huyệt bế quan tu hành, hy vọng có thể đột phá đến đế cảnh, để hoàn thành đối thái cổ hỗn độn đại nhất thống. Bình thường tình huống, rất ít xuất thủ. Cho dù gặp được vết tích khó giải quyết địch nhân, ám ảnh tiểu đội cũng có thể giải quyết. Lần trước xuất thủ, còn muốn truy sóc đến 30 tỷ năm trước. Nghe vậy, thánh vực đám người, nội tâm vô cùng rung động. Cho dù là phương thần, nội tâm cũng là sinh ra một tia gợn sóng. Thiên đạo tuần hoàn, chí cao quy tắc vận chuyển, cách mỗi chục tỷ năm, thái cổ hỗn độn bên trên sinh linh, liền sẽ vượt qua hỗn độn giới phụ tải, cuối cùng hội dẫn đến hỗn độn giới hủy diệt. Tại chí cao quy tắc vận chuyển phía dưới, lại lần nữa trùng sinh. Cái này được xưng là hỗn độn đại phá diệt. Mà mỗi lần chục tỷ năm, cũng bị người tu hành xưng là một cái kỷ nguyên. 30 tỷ năm, liền là 3 cao y kỷ nguyên. Cái này 30 tỷ năm qua, ta một mực tại tinh tâm lĩnh hội, ngươi có thể làm cho ta xuất thủ, chết cũng hẳn là tự hào. Ám ảnh tộc trưởng đứng chắp tay, cứ việc nội tâm lên cơn giận dữ, nhưng trên mặt lại mang theo một vòng nụ cười rêu cợt. Tựa hồ, phương thần trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lãnh tụ đại nhân, cẩn thận một chút. Mục Thanh cung chủ truyền âm, chúng ta toàn lực duy trì luân hồi kiếm trận, dùng cái này đến quấy nhiều ám ảnh tộc dáng dấp công kích, cái khác chỉ có thể dựa vào lãnh tụ đại nhân ngươi. Phóng nhãn toàn bộ nhân tộc, có thể ngăn cản ám ảnh tộc dài, QNZ chỉ có phương thần. Giờ phút này, lớn như vậy thánh vực, vô số võ giả, ánh mắt đều tập trung ở phương thần trên thân, nội tâm của bọn hắn, tràn đầy chờ đợi. Khi QNZ lãnh tụ đại nhân có thể hủy diệt ám ảnh U Linh nhất tộc, kéo dài nhân tộc truyền thừa. Ông phương thần trên thân, hiện ra một tầng hình kiếm phù văn, hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, huyết mạch trong cơ thể chi lực, QNZ đang điên cuồng vận chuyển. Hắn ánh mắt sâm nhiên, đối mặt ám ảnh tộc trưởng, không dám kinh thường. Luân hồi kiếm trận, trồng lên. Đột nhiên, Mục Thanh cung chủ khẽ quát một tiếng, luân hồi kiếm trận điên cuồng vận chuyển, phương thần mánh khóe run run, liên tục vung ra chín kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều có thể nhẹ nhõm chém giết chuẩn đế cường giả. Chín đạo kiếm quang giăng khắp nơi, dùng luân hồi kiếm trận trận pháp đầu mối làm hạch tâm, nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau, hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm. Tại phương thần khống chế dưới, kinh thiên cự kiếm đâm vào trận pháp đầu mối bên trong. Đông trong chốc lát, luân hồi kiếm trận bên trong sát phạt lực lượng lại lần nữa tiêu thăng, 9 tầng chồng lên chi lực, để luân hồi kiếm trận uy lực viễn siêu nhân tộc hộ sơn đại trận, thậm chí đã thoát ly đế cấp trận pháp phạm chủ. Ha ha, muốn dùng trận pháp này để ngăn cản ta thánh vực trên không, ám ảnh tộc trưởng cười lạnh. Nhân tộc hộ sơn đại trận đều không la mở gì đỡ cờ hắn, chỉ là luân hồi kiếm trận tính là gì huyết ảnh. Chỉ thấy, ám ảnh tộc trưởng khẽ quát một tiếng, nắm đấm của hắn đột nhiên oanh ra. Trong hư không, một đạo huyết hồng sắc quyền ảnh không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền tương thiên uổng phí che chắn, tản ra quang mang chói mắt, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, đáp xuống. Dầm dầm dầm, làm huyết hồng sắc quyền ảnh đánh tới luân hồi kiếm trận thời điểm, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giang giác kiếm trận phía trên, xuất hiện dạng nước dấu hiệu, chung quanh hư không, tràn ngập không gian phong bạo, thánh vực rất nhiều võ giả, hoảng sợ lui lại, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Âm rốt cục, tại một phen kiên trì về sau, luân hồi kiếm trận không thể thừa nhận kinh khủng trọng áp, ầm vang vỡ vụn. Mà duy trì trận pháp chín đại cung chủ, thân thể trực tiếp đập vào thánh cung trên mặt đất. Lãnh tụ đại nhân. Mục Thanh cung chủ gian nan đứng lên, lo lắng nói. Hắn rất mạnh, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, giao cho ta đi. Phương thần trầm ngâm nói. Vẹn vẹn một quyền, tiêu đánh nát 9 tầng chồng lên chi lực luân hồi kiếm trận, cho dù là phương thần đối đầu ám ảnh tộc trưởng, QNZ không có tuyệt đối phần thắng. Mục Thanh cung chủ bọn người tiếp tục lưu lại trong chiến trường, QNZ không được cái tác dụng gì, ngược lại sẽ còn trở thành gánh nặng của hắn. Chỉ chốc lát sau, đám người đã rút lui xuất chiến tràng, thối lui đến trước thánh điện. Trong hư không, hai thân ảnh giằng co lẫn nhau. Thực lực của hắn đã đạt đến đế cảnh trình độ, lại thân là ám ảnh u linh nhất tộc tộc trưởng, hẳn là có một chút đòn sát thủ. Phương Thần trầm ngâm, ta như toàn lực thi triển diệt thế kiếm thuật kiếm thứ ba, hẳn là có thể cùng một trận chiến, còn như có thể hay không đem diệt sát, tiểu không nhất định. Phương Thần QNZ không có niềm tin quá lớn, dù sao đối thủ của hắn là đứng tại hỗn độn giới tối đỉnh phong chí cường giả. Ta thay đổi chủ ý, nhìn thấy Phương Thần bất động như trông, sắc mặt không thay đổi, ám ảnh tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói, thiên phú của ngươi là ta gặp qua cường đại nhất, lưu tại nhân tộc, thực sự có chút mai một thiên phú của ngươi. Nếu ngươi có thể gia nhập ta ám ảnh u linh nhất tộc, bước vào đế cảnh, ở trong tầm tay. Thậm chí, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, chờ hủy diệt nhân tộc, bình định thái cổ náo động về sau, liền tự mình liên hệ thần vẫn trong chiến trường tiên tổ, đưa ngươi đưa đến trong đó. Thần vẫn chiến trường, cường đại mà thần bí. Vô số võ giả, tha thiết ước mơ muốn đi vào trong đó, nhưng không có biện pháp gì. Mặc dù nhân tộc QNZ nắm giữ một chút tiến vào biện pháp, nhưng trong bên cạnh quá mức nguy hiểm, chuẩn đế tiến vào bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh. Tộc ta tại thần vẫn trong chiến trường thế lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu không phải thái cổ hỗn độn có thiên địa hạn chế, tộc ta cường giả không cách nào ra, nhân tộc đã sớm không còn. Ám ảnh tộc trưởng tiếp tục nói, dạng này một cái thiên phú siêu cường võ giả, nếu là chết rất đáng tiếc, nếu như có thể lôi kéo tới, cũng là một cái lựa chọn tốt. Thần vẫn chiến trường sao Phương Thần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ám ảnh tộc dài. Về sau, hắn nhất định sẽ tiến vào thần vẫn chiến trường, thăm dò năm đó chi mê. Nhưng, lại sẽ không phản bội nhân tộc. Chính ta sẽ đi. Phương Thần, không thể nghi ngờ biểu lộ lập trường của mình. Ngươi ám ảnh tộc trưởng như mày, ngươi cũng đã biết, thần vẫn chiến trường nguy hiểm cỡ nào, chỉ bằng thực lực của ngươi, đi vào vài phút bị diệt. Nếu có tộc ta cường giả che chở, ngươi có thể đạt được hưởng chi không hết tu hành cơ duyên. Ngươi cũng đã biết, thần vẫn trong chiến trường, có bao nhiêu tu hành cơ duyên sao thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, tác động đến toàn bộ hỗn độn giới, ca cờ cỡ nở dê ra gần như hủy diệt, vô số truyền thừa, cường đại trí bảo, bị phế khư bao phủ. Tùy ý một cái cơ duyên, đều sẽ gây nên người tu hành điên cuồng tranh đoạt.